Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, chương 401, Lưu Phá Quân điện thoại. Bởi vì cô Akira tham dự, suốt ad online tình huống biến đến hài hòa rất nhiều. Bởi vì không có sự uy hiếp của cái chết, một người có thể ở trong game nắm giữ 3 lần sinh mệnh. Hoàn toàn có thể ở tử vong 2 lần dưới tình huống. Liên đình chỉ mạo hiểm hành vi, mà là vĩnh viễn, đều chờ ở khu an toàn sinh hoạt. Bất luận nói thế nào, đều là nhiều điều đường lui, mà cô Akira bắt đầu rồi chính mình luyện cấp sinh hoạt. Liền đơn độc một cái 6 người tiểu đội, không có và những người khác hợp tác. Thế nhưng bởi vì có cô Akira tồn tại, hơn nữa 6 người, ngoại trừ Irina ở ngoài, còn lại mấy người đều sở trường với chiến đấu. Lilith xuất hiện, bản thân liền là chiến đấu loại hình, chỉ là bởi vì dung hợp thần chi lưỡi, mới sẽ nắm giữ đánh giá xử lý, nấu ăn, năng lực. Nasume Takashi luyện tập xong chủ nghệ, tiến vào phòng, nhìn thấy còn mang mũ giáp, chơi trò chơi Madara. Nhất thời thì có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, mèo lão sư cũng thật đúng, bây giờ lại còn đang đùa. Một hồi, đem mũ liền đầu từ Madara trên đầu lấy xuống, nhất thời, mạnh mẽ điện lưu tuôn ra. Một hồi, đem Madara cho bao phủ, Madara toàn thân lông đều nổ tung. Đây là làm sao? Nasume Takashi sợ hết hồn. Madara phục hồi tinh thần lại, đánh giá một hồi chính mình, bất mãn nhìn chằm chằm Nasume Takashi. Takashi, ngươi có biết hay không? Ngươi suýt chút nữa hại chết ta rồi. A, Madara liền đem trò chơi sự tình cùng Nasume Takashi nói một lần. Nasume Takashi vẻ mặt nghiêm túc lên. Cái kia nếu như vậy, không phải hết thảy player đều bị vây ở bên trong. Không sai, là như vậy, vậy thì phiền phức, nhiều người như vậy sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Mèo lão sư, ngươi cũng không thể ngồi xem mặc kệ a. Madara ra dự một chút, nói, người bên ngoài khẳng định đã tìm tới nhà này công ty game người. Không phải vậy trò chơi này sẽ không thay đổi quy tắc. Nói có thể thất bại 3 lần, mặt khác thiết trí vĩnh cửu khu an toàn. Ngay cả càng nhiều, phòng trừng là không đàm luận thành công. Hiện tại trò chơi này, nắm sắp tới 1 vạn điều sinh mệnh. Bởi vậy, từ hiện thực lấy cưỡng chế thủ đoạn, cũng không thích hợp, ta làm không là cái gì. Madara nói rằng, Nasume Takashi nhíu nhíu mày. Nói, ta đi hỏi thăm một chút tình huống, xem có thể làm những gì. Không lâu lắm, Nasume Takashi trở về, chính phủ xác thực đã biết rồi trò chơi này tình huống. Thiết trí điểm an trí, đem hết thảy player đều chuyển đến đối ứng viện dưỡng lão bên trong. Sẽ an bài người, đối với bọn họ tiến hành chăm sóc, chỉ cần bọn họ ở trong game không mất mạng 3 lần. Liền không có nguy hiểm tính mạng. Madara nói rằng, ta lại tiến vào trò chơi nhìn. Làm Madara lần thứ 2 tiến vào thời điểm, Akiko Kayaba phục chế thể, lập tức liền biết rồi. Hắn hoài nghi là cô Akira không giữ chữ tín, lại giải quyết một cái mũ giáp tử vong cơ quan. Thế nhưng, Akiko Kayaba chú ý một hồi về truyền ra tin tức, cái này mũ giáp tử vong cơ quan là khởi động, cơ quan khởi động, thế nhưng player lại một lần nữa tiến vào. Này liền nói rõ là game thủ này mạnh mẽ đỡ lấy tử vong cơ quan. Đối mặt mạnh mẽ như vậy điện lưu, vẫn cứ không có chuyện gì, hơn nữa còn không sợ chết. Lần thứ 2 tiến vào trò chơi là trong nhân loại thiên phú dị bẩm người sao? Không e ngại điện lưu cùng nhiệt độ cao, tại sao ta trước chưa bao giờ gặp người như thế? Akiko Kayaba phục chế thể theo đuổi chính là loại kia dị vực phong tình thế giới. Vì thế, hắn không thể không ở trong game sáng tạo ra như vậy một cái, đến thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Nhưng không nghĩ tới, ở người chơi bên trong, dĩ nhiên phát hiện một cái nắm giữ siêu phàm năng lực tồn tại. Sau một khắc, Akiko Kayaba phục chế thể đi tới Madara trước mặt. Ngươi là ai? Madara rất cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mặt. Ta chính là trò chơi này người sáng tạo. Akiko Kayaba là trò chơi này thế giới. Sáng thế thần, Madara nhíu nhíu mày, nói, Akiko Kayaba, chính phủ người vẫn không có đưa ngươi nắm lên đến sao? Các ngươi trước đạt thành ra sao giao dịch? Ngươi muốn đem những người bình thường này thế nào? Akihiko Kayaba chân mày cau lại. Ta sẽ không đối với những người bình thường này làm cái gì. Chỉ cần bọn họ qua cửa trò chơi này. Như vậy, bọn họ là có thể rời đi trò chơi. Trở lại thế giới hiện thực. Trước đó, bọn họ không được mạnh mẽ rời đi. Thế nhưng, ngươi, tựa hồ đánh vỡ ta quy tắc. Ta đo lường đến. Ngươi gỡ nón an toàn xuống, chịu đựng ở cái kia mạnh mẽ điện lưu, vẫn chưa có chết vong, mà là lần thứ hai tiến vào trò chơi ở trong. Ngươi là làm thế nào đến? Hoa âm Akihiko Kayaba một chút. Ngươi quản ta? Akihiko Kayaba con mắt híp lại một hồi. Nói, nếu như ngươi không nói, ta sẽ tự hiện có đông đảo chơi trong nhà. Lập tức lựa chọn một cái. Giết chết 3 lần, như vậy, trong hiện thật hắn, cũng sẽ tử vong, ngươi có thể làm được. Đối với người vô tội tử vong, làm như không thấy sao? Madara nhún vai một cái, nói, tùy ý, muốn lấy cái này đến uy hiếp ta. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta lại không phải là loài người. Nhân loại tử vong mắc mớ gì đến ta? Ngươi cứ việc giết. Akihiko Kayaba ánh mắt sáng lên. Ngươi không phải là loài người. Vậy ngươi là cái gì? Quỷ hút máu. Vẫn là người sói. Madara nhíu nhíu mày. Nói. Cái gì lung ta lung tung. Ta là yêu quái. Hiểu không? Yêu quái. Akihiko Kayaba lộ ra càng cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nói. Thế giới này. Thật sự tồn tại yêu quái sao? Ngươi chưa từng thấy. Không có nghĩa là không tồn tại. Hơn nữa, hiện tại ngươi không phải nhìn thấy sao? Ta đúng là yêu quái. Vì lẽ đó, bắt nhân loại tính mạng đến uy hiếp ta. Một điểm ý nghĩa đều không có. Akihiko Kayaba gật gật đầu. Ta rõ ràng, chúng ta tới làm cái giao dịch. Thế nào? Giao dịch gì? Ngươi nói cho ta, liên quan với yêu quái hết thảy tình báo. Vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Akihiko Kayaba do dự một chút. Trang bị, thành giao. Madara nói rằng, ta muốn nhất phong cách loại kia. Vừa nhìn qua, liền đặc biệt đẹp trai. Bất luận đi tới chỗ nào, đều là hấp dẫn người ta nhất tầm mắt loại kia. Được, Akihiko Kayaba từ Madara nơi này được rất nhiều yêu quái tình huống. Có điều... hắn không biết chính là Madara cho hắn rất nhiều tình báo. Đều là giả, chỉ có một phần là thật sự. Thật thật giả giả, Akihiko Kayaba nghĩ đến cô Akira. Cảm thấy cô Akira khả năng cũng là yêu quái. Bởi vì chỉ có yêu quái mới có thể làm được. Dù sao đây là liền chính phủ đều không làm được sự tình. Phải tìm cơ hội. Cùng cái kia player cố gắng tâm sự, mà ngay tại lúc này, cô Akira nhận được một cú điện thoại, là quốc tế điện thoại. Cô Akira nhíu nhíu mày, vẫn là chuyển được, người tốt, xin chào, là tiên sinh sao, ta là Lưu Phá Quân. Lưu Phá Quân, có chuyện gì không? Đối với cái này Lưu Mão Tinh hậu nhân, cô Akira ít nhiều gì? Vẫn còn có chút cảm giác thân thiết. Giang tiên sinh, Cúc Hạ Lâu gặp phải phiền phức. Nếu như ngươi đúng là A Bối sư phụ đệ tử truyền nhân, làm ơn ắt tới Cúc Hạ Lâu. Chúng ta rất cần sự giúp đỡ của ngài. Thật sự, cảm ơn. Cô Akira cúp điện thoại, cau mày suy nghĩ lên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.